Vĩnh Sinh, chương 459, thi triển âm mưu, góc truyện audio.com. Phương Hàn biết Phệ Hồn Thánh Thú quỷ kế đa đoan, nó nhất định sẽ làm lộ chuyện mình hợp tác với nó, vạn nhất truyền ra ngoài sẽ tạo thành hậu hoạn vô cùng. Vì hắn đã quyết định đối đầu với Sở Nam công tử của Bắc Đấu Điện chủ thế nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc. Tối thiểu cũng phải đợi cho tới khi hắn tìm hiểu được tiểu thúc mệnh thuật cứu sống Phương Thanh Tuyết. Cho nên hiện tại hắn phải thi triển bí quyết chuyển thế đầu thai của Hoàng Tuyền Đồ, biến thành bộ dáng của Phệ Hồn Thánh Thú, còn mô phỏng ra thanh âm của nó, đám người kia cũng không hoài nghi là hắn, đồng thời còn âm thầm cảnh cáo Phệ Hồn Thánh Thú đừng có đùa giỡn ở trước mặt hắn, cũng không có ích gì đâu. Tuy hắn biến thành bộ dạng của Phệ Hồn Thánh Thú thế nhưng xuất thủ lại sắc bén tới cực điểm, phối hợp với Lục Mục Phong thần bi chấn áp, trực tiếp đánh ra một quyền. Một quyền này vừa đánh ra lập tức xuất hiện một tòa môn hộ trong khôn cùng ma khí mờ mờ, đúng là A Tị Chi Môn. Ở bên trong A Tị Chi Môn loáng thoáng còn xuất hiện một pho tượng thiên địa pháp tương 3.000 tay, 3.000 mắt. Ma uy có thể nói là lật nhào cả bốn biển, di chuyển cả dãy núi, đủ có thể khiến vạn cổ cự đầu tránh xa. Tại sao uy lực lại lớn như vậy? Thương Ảnh Từ, Lạc Thủy Bắc hai đại phó điện chủ quá sợ hãi, nguyên bản bọn họ đang ngăn cản sự chấn áp của Lục Mục Phong thần bi cũng dần cảm thấy thích ứng thế nhưng khi Phương Hàn xuất thủ áp lực lập tức gia tăng 10 lần, bổn mạng thiên địa pháp tương cô đọng thành chúng tinh vô cực thư bắt đầu xuất hiện dấu hiệu tán loạn. Tuệ Tinh Châm, Bắc Cực Đao, Vù, hai đại cao thủ này lập tức xuất ra pháp bảo của mình, Lạc Thủy Bắc xuất ra một chiếc châm dài, tinh quang lập lòe, hơi chút vung lên thật giống như cái đuôi của sao chổi, dài tới trăm trượng hung hăng quét về phía Phương Hàn. Mà trên tay Thương Ảnh Tử lại là một thanh trường đao tùy ý khua lên, khắp nơi trong không gian đều là vết rách. Tinh đấu liên tiếp lóe lên, tinh đấu sắp xếp thành hình thất tinh, mỗi một ngôi sao đều giống như lưu tinh, uy thế khôn cùng. Hai kiện pháp bảo này cư nhiên cũng là hạ phẩm đạo khí. Vạn cổ cự đầu trường sinh bí cảnh có thể luyện chế hạ phẩm đạo khí Tuệ Tinh Châm, Bắc Cực của hai đại phó điện chủ này chính là đạo khí bổn mạng mà bọn họ vất vả luyện chế, mặc dù là hạ phẩm thế nhưng uy lực rất lớn. Hơn nữa trên người hai đại cao thủ lại có đầy đủ thuần dương đan, tùy ý chuyển hóa, liền có thuần dương chi hỏa hừng hực thiêu đốt, khiến đạo khí cuồng bạo uy lực càng lớn. Tinh diệt tà tiêu phi, vạn liên sơn trên huyền hoàng đại thế giới mặc dù có trung phẩm đạo khí nhiên đăng của Phật tán sát kiếp kiếm thiên sát thần xa chu thế nhưng uy lực khi bọn họ sử dụng lại không thể bằng được hai kiện đạo khí hiện tại. Đây chính là sự khác biệt của cảnh giới cùng thuần dương chi lực. Oanh long, hai kiện đại hạ phẩm đạo khí dưới sự thúc giục của vạn cổ cự đầu triệt để cuồng bạo hung hăng chém tới Phương Hàn, khiến A Tị ma khí cuồn cuộn tư tán. Lại muốn phá vỡ bổn mạng thiên địa pháp tương của Phương Hàn. Há có thể dễ dàng như vậy? Phương Hàn âm thầm điên cuồng hét lên một tiếng, vựa vặn gậy ông đập lưng ông, Diêm, nuốt 10 vạn viên thuần dương đan của Thương Ảnh Tử vào đi. Diêm ở trong Hoàng Tuyền Đồ nghe vậy, nó liền rất vui vẻ trực tiếp nuốt toàn bộ số lượng thuần dương đan của Thương. Góc truyện audio.com, Ảnh Tử thân thể bành trương thêm một vòng, móng vuốt biến thành chảo, một đạo nguyên khí phun vào chỗ sâu nhất trong Hoàng Tuyền Đồ, sau đó bản thể của A Tị Chi Môn ầm ầm chấn động. Một tòa A Tị Chi Môn khổng lồ lập tức hiện ra trong hư không, trong đó ẩn chứa thời không chi lực mãnh liệt như ẩn như hiện. Lực lượng thật cường hoành, đây mới là uy lực của A Tị Chi Môn, uy lực của tuyệt phẩm đạo khí. Phương Hàn không khỏi lắp bắp kinh hãi khi thấy đạo A Tị Chi Môn khổng lồ giống như cửa vào của A Tỳ địa ngục kia. Nhưng mà hắn cũng không do dự, bổn mạng thiên địa pháp tương của mình vừa bay ra, liền nhập vào bên trong A Tị Chi Môn, lập tức khiến A Tị Chi Môn khẽ động, A Tị ma khí bên trong quay cuồng, như nước biển trút xuống, trực tiếp chấn khai Tuệ Tinh Châm cùng Bắc Cực Đao. Sau đó Phương Hàn âm thầm khẽ động, A Tị Chi Môn hơi chuyển, biến thành một tòa thời không chi môn rồi biến mất trong ma trận, trong tích tắc đã xuất hiện ở xung quanh đại trận bắc đấu của 314 đại cao thủ Kim Đan cùng Vương Phục Long, trực tiếp thâm nhập vào trong đó. Không tốt, không xong, thoáng cái bắt đấu đại trận của 314 cao thủ Kim Đan, Thiên Cổ tiểu cự đầu Vương Phục Long bị 14 Phương Hàn nhảy vào, bọn họ lập tức thúc giục bổn mạng Kim Đan của mình ý đồ vây khốn Phệ Hồn Thánh Thú này. Nhưng mà cũng không giải quyết được vấn đề gì. Đại lượng A Tị ma khí tuôn ra từ A Tị Chi Môn, từng đạo hạ xuống, dính lấy hơn 10 viên Kim Đan, nguyên một đám Kim Đan trở nên mờ nhạt, không ngờ phát hiện bản thân đã mất đi liên lạc cùng với Kim Đan của mình. Năm đó thời điểm Phương Hàn mới chỉ là cao thủ thần thông lục trọng quy nhất cảnh thi triển ra A Tị ma khí, một chiêu đã khống chế được kim đan của Thanh Dương lão tổ, hiện tại hắn đã là cao thủ thần thông thập trọng nghịch thiên cải mệnh, thực lực so với năm đó không biết cường hoành gấp bao nhiêu lần, mà Hoàng Tuyền Đồ cũng cường hoành hơn nhiều so với năm đó, đối phó với cao thủ kim đan quả thực muốn nặn như thế nào thì nặn. Tuy 14 đại cao thủ kim đan ngưng động thành Bắc Đấu đại trận vô cùng huyền diệu, thế nhưng đối mặt với A Tị Chi Môn lại không có bất kỳ tác dụng gì, đã bị phá vỡ. Vạn sông đổ về biển, côn bằng nuốt mặt trời, đại thôn phệ thuật. Thoáng cái sau khi rất nhiều kim đan của đám đệ tử bị mờ đi, Phương Hàn không chút nghĩ ngợi trực tiếp thi triển đại thôn phệ thuật, vô số hắc động xuất hiện quanh thân, lập tức nuốt tất cả đám cao thủ kim đan cùng với pháp bảo của bọn họ vào trong đó, sau đó đưa tới A Tị Chi Môn, bị A Tị ma khí ăn mòn, trực tiếp truyền tới bát bộ phù đồ. Bốn đại vạn cổ cự đầu dùng đại phổ độ thiện quang chiếu xuống khiến đám đệ tử kim đan này trực tiếp quy y. Vừa rồi Vương Phục Long muốn chạy nhưng thực sự không còn kịp nữa, Phương Hàn khẽ vẫy tay phát động đại thôn phệ, liền hút hắn vào bên trong bát bộ phù đồ. Mặc dù là Vương Phục Long là cường giả thần thông cửu trọng thiên địa pháp tương, luyện thành nguyên thần tinh vương, thế nhưng cảnh giới lại thấp hơn Phương Hàn một bậc, tự nhiên dễ dàng bị độ hóa, đã trở thành một thành viên trong bát bộ phù đồ. Trong khoảng thời gian ngắn, Phương Hàn giống như gió thu cuốn hết lá vàng, trực tiếp quét sạch tinh hoa của Bắc Đấu Điện. Tinh hoa của Bắc Đấu Điện chính là 34 chân truyền đệ tử đại kim đan cao thủ, còn có Vương Phục Long. Góc truyện audio.com, nữa, lần này ra ngoài muốn liên thủ giết chết phệ hồn thánh thú, nhưng tất cả lại bị Phương Hàn hàng phục độ hóa. Tốt, trong bát bộ phù đồ, bốn đại vạn cổ cự đầu trông thấy nguyên một đám cao thủ kim đan tiến nhập vào, lập tức hét lên điên cuồng, đều lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Mộc đạo nhân liên tục chỉ huy an bài tất cả đám cao thủ kim đan mới vào này, đều dựa theo phương vị mà xếp đặt. Sau khi cao thủ kim đan thành kính quy y, nguyên lực sinh ra tuy không bằng vạn cổ cự đầu thế nhưng cũng không nhỏ. Mỗi người cầu nguyện một lần sẽ sinh ra một đạo nguyện lực đạo kim quang. Hơn nữa thoáng cái độ hóa được nhiều cao thủ kim đan như vậy, lại để bọn họ cùng một chỗ tế luyện pháp bảo, liệu giảm bớt được bao nhiêu khổ công? 34 đại cao thủ kim đan a. Ta đã sớm nghe nói qua về vô cực tinh cung, thế nhưng không nghĩ rằng nó lại lớn như vậy, hiện tại trong bát bộ phù đồ lại có thêm 34 đại cao thủ kim đan, uy lực tăng mạnh tuyệt đối tăng lên rất nhiều. Mộc đạo nhân hưng phấn nói, không tệ, nếu như có thể độ hóa được cả Thương Ảnh Tử, Lạc Thủy Bắc mới tốt. Độ hóa Thương Ảnh Tử, Lạc Thủy Bắc thì có tính là gì? Nếu độ hóa được điện chủ của Bắc Đấu Điện vô cực tinh cung, Sở Nam công tử mới thật sự là lợi hại. Không có khả năng, Bắc Đấu Điện chủ là cường giả bất tử chi thân, căn bản không độ hóa được. Trừ phi là Linh Lung Tiên Tôn xuất thủ, nhưng mà Bắc Đấu Điện chủ đáng chết, lại muốn lấy Thanh Tuyết cô nương. Đúng vậy, hắn thật đáng chết. Trước tiên chúng ta hãy dàn xếp đám đệ tử kim đan này rồi hãy nói. Mặc dù là chuyện tốt thế nhưng bọn hắn đi vào lại không thể hấp thu nguyên khí tiên giới, chẳng khác gì có thêm 34 cái miệng ăn, mà cái miệng còn rất lớn nữa. Nhất là tên Vương Phục Long kia. Sợ rằng sau này nguyên khí tiên giới do chúng ta hấp thu sẽ không đủ mất. Kỵ đô Pháp Vương đột nhiên nhíu mày nói. Ta còn phải nuôi một đám môn nhân ở trong kỵ đô thần yên a. Đệ tử của vô cực tinh cung đều rất giàu có, trên người bọn họ có chứa đại lượng thuần dương đan, trước tiên hãy lấy toàn bộ cũng có thể duy trì được một thời gian. Luân chuyển Thánh Vương vẫn không nói gì, lúc này lên tiếng. Hắn tương đương với một cái phân thân của Phương Hàn, là tổng quản toàn bộ bát bộ phù đồ, hắn nói chuyện cũng đại biểu cho ý niệm của Phương Hàn. Đúng vậy, mỗi người chân truyền đệ tử của vô cực tinh cung đều giàu hơn 10 lần so với đệ tử của Thái Nhất Môn. Mộc đạo nhân đứng thẳng dậy sau đó niệm lên từng đợt chú ngữ. Lập tức toàn bộ 34 đệ tử kim đan đã được độ hóa đều đem túi pháp bảo chứa đan dược ném ra, từng viên thuần dương đan đều hạ xuống đỉnh tháp. Hảo gia hỏa, trên thân mỗi một người trong đám đệ tử kim đan này đều mang theo 30 vạn viên thuần dương đan. Trên người Vương Phục Long thậm chí có tới 80 vạn viên thuần dương đan. Trong nháy mắt Phương Hàn phá Bắc Đấu đại trận, độ hóa đám đệ tử kim đan, bốn đại vạn cổ cự đầu ở trong bát bộ phù đồ cũng lập tức thu chiến lợi phẩm. Ý niệm của Phương Hàn thẩm thấu tiến vào trong bát bộ phù đồ, trong lòng hắn quá đỗi vui mừng, bởi vì trên người đám đệ tử kim đan này ngoại trừ có rất nhiều tuyệt phẩm bảo khí ra còn có đại lượng thuần dương đan nữa. 30 vạn viên thuần dương đan tương đương với 3 tỷ viên bạch dương đan. Cho dù có là, góc truyện audio.com, thiên cổ tiểu cự đầu đệ tử kim đan của Thái Nhất Môn, tổng cộng tài sản cùng pháp bảo cũng chỉ tầm 300 triệu mà thôi. Đệ tử của vô cực tinh cung quả nhiên giàu gấp 10 lần so với bọn hắn. Trong nháy mắt Phương Hàn đã có 1.100 vạn viên thuần dương đan. Cộng thêm 100 vạn viên kiếm được trên người phệ hồn thánh thú, tổng cộng là 1.200 vạn viên. Nhiều thuần dương đan như vậy quả thực tương đương với lần giết Như Ý Tử thu được 8 phần phân thân thuần dương của hắn. Thậm chí còn vượt qua. Hắn không vui mừng mới là lạ. Trong tích tắc Phương Hàn vui vẻ, người khác lại đồng thời vừa giận vừa sợ. Thương Ảnh Tử, Lạc Thủy Bắc hai đại cự đầu trông thấy phệ hồn thánh thú xuất hiện, liền bao vây thu lấy toàn bộ 314 đệ tử kim đan, một chút tiếng động cũng không có, khiến cho tinh hoa của Bắc Đấu Điện tổn hạn hết 9 phần, thiếu chút nữa hai người phun ra một ngụm máu tươi. Mà ngay cả phệ hồn thánh thú cũng run rẩy toàn thân, nó ước lượng bản thân cùng Phương Hàn, sau này làm cách nào mới có thể ám toán được hắn. Thương Ảnh Tử, Lạc Thủy Bắc biết sự lợi hại của ta rồi chứ? Sau khi Phương Hàn hóa thành phệ hồn thánh thú, đạo nhân Hắc Y thoáng cái thu 314 đại đệ tử Kim Đan cùng với Vương Phục Long, lại lần nữa phát ra thanh âm âm hiểm, cũng không có xuất thủ với Thương Ảnh Tử Lạc Thủy Bắc mà toàn thân lùi vào trong ma vụ. Hắn rút lui là muốn phệ hồn thánh thú xuất thủ trước. Tuyệt đối sẽ không để đầu ma thú này lợi dụng. Phệ hồn đạo hữu ta xuất thủ trấn áp xong rất nhiều đệ tử Kim Đan rồi, hiện tại cần phải tiêu hóa, nếu không bọn chúng sẽ tự bạo Kim Đan, hậu quả này ta thật không gánh được. Phương Hàn truyền ra thần niệm, Phương Hàn lùi về phía sau, hắn cũng không muốn một mình nghênh chiến với hai đại cự đầu. Thương Ảnh Tử, Lạc Thủy Bắc vạn cổ cự đầu của đại môn phái không thể đem ra so với tán tu Long đạo nhân, Mộc đạo nhân bình thường. Bọn họ khẳng định có đòn sát thủ, nếu như liều mạng, Phương Hàn cũng có thủ đoạn đánh bại bọn họ thế nhưng cũng bị tổn thất không nhỏ. Mà hiện tại Phương Hàn lại không có cách nào độ hóa vạn cổ cự đầu. Mất đi tiểu túc mệnh thuật của Phương Thanh Tuyết, độ hóa vạn cổ cự đầu gần như là không có khả năng, nhất là loại vạn cổ cự đầu xuất thân từ danh môn chánh phái này Vô Cực Tinh Cung này. Cho nên hắn lấy cơ trấn áp 34 đại cao thủ Kim Đan rồi rời khỏi vòng chiến, để phệ hồn thánh thú tới giao thủ. Đây cũng là lý do chính đáng, bất luận kẻ nào vừa trấn áp xong 314 đại cao thủ Kim Đan cũng sẽ không còn chiến lực nữa. Đồng thời Phương Hàn cũng ẩn ẩn tung ra thủ đoạn dụ địch là hy vọng phệ hồn thánh thú nhân cơ hội này xuất thủ với mình, bản thân mình có thể tùy thời nhìn rõ bản thể của đầu ma thú này, sau đó thi triển ra thủ đoạn mạnh nhất một đòn đánh gục hàng phục hoặc trấn áp nó rồi cướp lấy 6 khối phong thần bi cấp bậc đạo khí. Cho dù phệ hồn thánh thú không xuất thủ với mình, nhưng nếu để nó giao chiến với Thương Ảnh Tử, Lạc Thủy Bắc mình cũng chỉ có trăm lợi mà không có hại gì. Phệ hồn thánh thú tuy lợi hại, vô cùng xảo trá thế nhưng Phương Hàn đã đứng ở thế bất bại, lần tranh đấu này hắn đã kiếm được không ít lợi ích. Đoạt mệnh thư sinh này quả nhiên lợi hại, một khi xuất thủ liền trấn áp được 314 đại cường giả thần thông Kim Đan. Góc truyện audio.com, thiên cổ tiểu cự đầu, còn một tên Vương Phục Long nữa. Không biết hắn vận dụng pháp bảo gì nữa. Khí tức thật mạnh, lúc này phệ hồn thánh thú đang ẩn núp trong bóng tối, một mặt thúc giục 6 khối phong thần bi chấn áp Thương Ảnh Tử, Lạc Thủy Bắc một mặt âm thầm tính toán mưu kế, bước tiếp theo sẽ làm như thế nào. 34 đại cao thủ Kim Đan đã được áp chế, lực lượng của tên đoạt mệnh thư sinh này cũng thật là lớn, lúc này nếu như ta bỏ qua cơ hội giết chết Thương Ảnh Tử cùng Lạc Thủy Bắc để giết chết người này. Thôn phệ linh hồn của hắn, nhất định đại bổ a. Không được, người này quỷ kế đa đoan, là người giàu hoạt nhất mà ta đã từng đụng độ, trước tiên không thể hành động thiếu suy nghĩ, để đám đệ tử Kim Đan tự bạo rồi hãy nói. Đám đệ tử Kim Đan bên trong nếu như đồng loạt tự bạo vậy hắn không đỡ nổi rồi, tới lúc đó ta sẽ lập tức động thủ, giết chết người này. Phệ hồn thánh thú từ một nơi bí mật gần đó vừa tính toán vừa phun ra một đạo huyết vũ đen kịt, đạo huyết vũ này tại hư không mãnh liệt đốt cháy, tiếng quỷ khóc thần gào liên tiếp vang lên, không ngờ là đồ tiên trận. Trong ma đạo, mỗi một lần thi triển ra đồ tiên trận là mất một giáp tuổi thọ. Phệ hồn thánh thú cư nhiên lại thi triển ra loại đạo thuật này. Tốt, rốt cuộc cũng nắm được bản thể của đầu ma thú này. Lúc này sau lưng Phương Hàn hiện ra 3.000 con mắt không ngừng chuyển động, lập tức nhìn xuyên qua tầng tầng ma vụ, liền thấy được ở chỗ sâu nhất trong ma vụ, một đạo hư ảnh giống như người mà không phải người, như thú mà không phải thú đang không ngừng thúc giục thần thông. Đầu ma thú này, cái đầu là đầu người, thân thể lại giống như con sư tử, sau lưng có hai cánh, vô cùng quái dị, mặt người mình sư tử. Đây là chân thân của phệ hồn thánh thú. Sau khi Phương Hàn luyện thành bổn mạng thiên địa pháp tương 3.000 con mắt đủ có thể nhìn thấu cửu u. Đầu phệ hồn thánh thú này chính là một loại quái vật mặt người mình sư tử, hơn nữa Phương Hàn cũng đã nhìn ra, xung quanh thân thể nó quấn quanh bảo quang mãnh liệt tựa hồ như được một kiện pháp bảo cường đại bảo hộ vậy. Sau khi nhìn thấu bản thể của phệ hồn thánh thú, trong lòng Phương Hàn âm thầm tập trung. Đột nhiên vận công, thân thể liên tục nổ mạnh, bên trong thân thể dường như có từng đạo hỏa lôi liên tục nổ mạnh vậy. Sau đó hắn mạnh mẽ giống to trấn áp đợt bạo liệt này xuống. Đây là do hắn diễn trò, rất giống như kim đan đang nổ mạnh vậy. Phệ hồn thánh thú ẩn nấp ở chỗ sâu nhất trong ma vụ tựa hồ như cũng nhận ra điểm này, trên mặt nó hiện ra nụ cười quái dị, thế nhưng nó vẫn chưa xuất thủ, mà truyền tới một đạo thần niệm. Đoạt mệnh thư sinh sao vậy? Có thể trấn áp được 34 vị cao thủ kim đan cùng Vương Phục Long hay không? Hừ, Phương Hàn lạnh lùng cười, giả bộ như không có chuyện gì. Ta có một kiện pháp bảo có thể trấn áp chư thiên, đám cao thủ kim đan nho nhỏ thì thấm vào đâu. Huống hồ ta đã tu thành nửa cái bất tử chi thân, cho dù bị tổn thương nho nhỏ cũng không sao. Thần niệm của hắn làm ra vẻ rất chắc chắn, thế nhưng khi lọt vào trong mắt phệ hồn thánh thú lại chính là bộ dạng giả vờ. Nhưng mà phệ hồn thánh thú cũng không có động thủ với Phương Hàn, chẳng qua chỉ tiếp tục truyền thần niệm tới. Đạo hữu mau mau trấn áp đám đệ tử đó đi, rồi tới hợp lực cùng ta đối phó với Thương Ảnh Tử, Lạc Thủy Bắc. Trong, cốc truyện audio.com, lúc thần niệm qua lại, phệ hồn thánh thú một lần nữa há miệng phun ra từng đạo máu tươi. Phốc, phốc, phốc, phốc, phốc, phốc, phốc, trọn vẹn hơn 10 ngụm máu tươi được phun ra, mỗi một ngụm đều ẩn chứa một giáp tuổi thọ. Mãnh liệt huyết vũ đen kịt ở trên bầu trời ngưng tụ thành kiếp vận giống như mặt nhật thiên tai. Phong thần kiếp, trong hư không truyền đến thanh âm đầy âm khí của phệ hồn thánh thú. Trong làn mưa máu, 6 khối phong thần bi cự đại một lần nữa bành trướng, trọn vẹn bành trướng gấp đôi. Che khuất bầu trời, đè xuống, khiến mặt đất bắt đầu sụp đổ, khí lưu mãnh liệt tạo thành một cái hắc động, hư không xung quanh đều bị xé nứt, thời không phong bạo từ trong đó ảo ảo xông ra tập kích Thương Ảnh Tử cùng Lạc Thủy Bắc. Không tốt, đầu thánh thú này muốn giết chúng ta. Liều mạng thôi, Thương Ảnh Tử, Lạc Thủy Bắc bị lực lượng của phong thần bi áp bách đến nỗi liên tục thở dốc. Hai người không khỏi nhìn nhau, mạnh mẽ cắn đầu lưỡi cũng phun ra một đạo tiên huyết dài, tựa hồ như trong một sát na này hai người đều phun ra tất cả máu tươi trong cơ thể. Máu tươi cuồn cuộn thiêu đốt, đồng thời trên thân thể hai người trọn vẹn bay ra 100 vạn viên thuần dương đan, đều dung nhập vào trong đạo tiên huyết của mình. Thuần dương hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, khiến không gian xuất hiện một cái lỗ thủng lớn. Trong một sát na này, hai kiện đạo khí tuệ tinh châm Bắc Cực đao trên người hai người bay ra, giống như cá voi hút nước, hút hết toàn bộ hỗn hợp thuần dương đan cùng hỏa diễm. Ông, hai đại đạo khí giống như phát điên, bành trướng, đại trận bên trong vận chuyển tới mức cực hạn trước nay chưa từng có, hung hăng chém tới 6 khối phong thần bi. Bọn họ không ngờ muốn tự bạo bổn mạng của đạo khí tới hủy diệt phong thần bi. Sau đó giết chết đầu phệ hồn thánh thú này, hai đại cự đầu này tàn nhẫn tới mức liều mạng. Hai đại hạ phẩm đạo khí sau khi thôn vệ 100 vạn viên thuần dương đan, lại được tiên huyết dẫn hướng, một khi nổ mạnh tương đương với một vị vạn cổ cự đầu tự bạo thiên địa pháp tương, có thể hủy diệt một mảnh đất rộng chừng mấy ngàn dặm. Trực tiếp biến một quốc gia nhập vào vạn trượng sâu trong lòng đất. Vô Cực Tinh Cung có tiền tài hùng mạnh, thân là vạn cổ cự đầu, đủ có thể luyện chế đạo khí. Cho nên hai người cũng không tiếc, đây chính là chỗ dựa lớn nhất của bọn họ. Nào biết đâu rằng khi bọn họ thúc giục đạo khí triệt để cuồng bạo đánh tới phong thần bi, nguyên bản phong thần bi đang hùng hùng hổ hổ, đột nhiên cải biến phương hướng, không còn chấn áp nữa mà bay tới bên cạnh. Đuổi giết, trông thấy một màn này, Thương Ảnh Tử, Lạc Thủy Bắc không hề nghi ngờ lập tức chỉ huy đạo khí truy kích tới. Đoạt mệnh thư sinh, ta xem lần này ngươi có chết hay không? Dùng lục mục phong thần bi đánh ngươi, sau đó dẫn hai kiện đạo khí tới tự bạo nhằm vào ngươi, lần này ngươi phải chết không thể nghi ngờ. Hừ, muốn để ta xuất thủ đối phó với hai đại cự đầu sau đó chiếm tiện nghi, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Tại thời khắc này, phệ hồn thánh thú đã sớm tính toán rất tốt. Lục mục phong thần bi đi chệch hướng, cư nhiên hướng tới vị trí của Phương Hàn. Mang theo uy thế hùng hồn, một kích bổ xuống. Nói cách khác, phong thần bi của phệ hồn thánh thú vốn đang trấn áp hai đại cự đầu, thế nhưng khi hai đại cự đầu liều mạng, đột nhiên lại công kích Phương. Cốc truyện audio.com Hàn, dưới sự dẫn dắt của nó, đồng thời hai kiện đạo khí muốn tự bạo đều công kích tới Phương Hàn. Một khi công kích chúng, cho dù Phương Hàn có là cường giả bất tử chi thân, coi trời bằng vung chỉ sợ cũng lâm vào kết cục vẫn lạc. Dương đông kích tây, mượn đao giết người. Phệ hồn thánh thú này vận dụng rất thuần thục a. Hơn nữa nó còn hy vọng phản kích trước khi chết của Phương Hàn sẽ làm cho hai đại cự đầu trọng thương, như vậy nó mới chính thức chiếm tiện nghi thôn phệ sạch 3 linh hồn cự đại. Ác độc, ác độc, ác độc, phệ hồn thánh thú quá xảo trá. Lục mục phong thần bi mang theo khí thế thế lôi đình vạn quân xông tới chỗ Phương Hàn, bao phủ tất cả 4 phía hư không, ngay cả không gian cũng bị phong tỏa, lúc này cho dù Phương Hàn có tinh không toa cũng vô ích. Tại phía sau của lục mục phong thần bi tuệ tinh châm, Bắc Cực cũng gắt gao bám theo, luân phiên oang kích tới. Thế nhưng tại thời khắc này Phương Hàn đột nhiên biến mất. hắn đột phá phong tỏa biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, khiến đòn đánh của 6 khối phong thần bi rơi vào khoảng không. Không tốt, tại thời khắc này phệ hồn thánh thú ẩn núp trong bóng tối, cảm giác trong lòng bỗng trống rỗng khó chịu, một cỗ nguy hiểm tự nhiên sinh ra, thế nhưng lúc này thu tay cũng không còn kịp nữa. Oanh long, ý nghĩ của nó còn chưa dứt, không gian bên người đã kịch liệt chấn động, một cây cầu đá cổ xưa có dính rất nhiều vết máu loang lổ của thần ma chui ra khỏi hư không, giống như một con long vương, long hoàng tới từ thái cổ. Phương Hàn đứng trên cây cầu, mang theo nụ cười lạnh lùng mỉa mai nhìn nó, thật giống như đang phán án tử hình cho nó vậy. Phệ hồn thánh thú, ta đã sớm biết ngươi sẽ ra tay đối phó với ta, nhưng ngươi lại không thể ngờ được rằng ta căn bản không có thu đám cao thủ kim đan tự bạo, mà lục mục phong thần bi của ngươi cũng không thể phong tỏa được ta. Ta sẽ cho ngươi chết được nhắm mắt, cây cầu này của ta gọi là Nại Hà Chi Kiều, chính là tuyệt phẩm đạo khí. Tuyệt phẩm đạo khí, ngươi biết không? Ta đã thiêu đốt 100 vạn viên thuần dương đan của ngươi, trực tiếp xé rách phong tỏa của ngươi, tiến tới bên cạnh ngươi, đồng thời phong tỏa toàn bộ không gian xung quanh ngươi, hiện tại ngươi chết đi. Thần niệm cường hoành của Phương Hàn bắn qua, bốn chữ tuyệt phẩm đạo khí thật giống như sấm sét giữa trời quang. Ngươi, phệ hồn thánh thú quá sợ hãi, thế nhưng Phương Hàn cũng không cho nó bất cứ cơ hội nào, đại hỗn độn lôi kiếm trong tay được bất diệt điện phù quấn quanh, trực tiếp chém xuống. Cùng lúc đó hắn còn sử dụng bát bộ phù đồ, vạn đạo Phật quang, bên trong có chứa bốn đại vạn cổ cự đầu, đồng thời ngâm sướng, còn có 34 đại cao thủ kim đan, Vương Phục Long vừa mới độ hóa cũng đều tung ra kim đan cùng thiên địa pháp tương oanh kích tới phệ hồn thánh thú. Cách chương.